Ma thần thiên quân, chương 636, Thái cổ hung thú Ca Lâu La. Góc truyện audio.com. Thiên quân để ám vũ đi giết Huyền Ưng Vương mà không phải chính mình động thủ chính là vì bản thân hắn muốn đem cái này Huyền Ưng Vương lên nướng ăn. Thì, nếu hắn chính mình giết thì tại khoảng cách gần thiên quân hoa sẽ xuất hiện thi lấy tinh hoa huyết nhục của Huyền Ưng Vương. Hắn muốn ăn thịt nướng chính là treo rồi. Đem Huyền Ưng Vương mấy khối cự đại chiếm gần một nửa huyết nhục làm sạch sẽ sau hắn liền trực tiếp gọi ra Thái Sơ Chân Hỏa đến nướng thịt. Nếu để người nhìn thấy đương nhiên sẽ hô lên một tiếng lãng phí. Lấy dao mổ trâu ra cắt tiết gà, nên biết Thái Sơ Chân Hỏa của thiên quân lúc này cơ bản đã không kém các loại đỉnh cấp hỏa diễm tiến hóa đến mức cuối cùng. Thậm chí có thể khiến cho hỗn độn cảnh cũng không dám lấy nhục thân nếm thử. Mà nó thích hợp nhất chính là để luyện đan, luyện khí, tuyệt không phải như thiên quân lúc này đem ra nướng thịt. Bất quá cái này thiên quân cũng không có để ý, như này sẽ nhanh hơn một chút nướng thịt. Nếu là bình thường còn cần 2 canh giờ đến 3 canh giờ mới xong. Sử dụng Thái Sơ Chân Hỏa chỉ cần chua đến 1 canh giờ. Mà lại hương vị cũng là cực dai. Đương nhiên đây cũng là không thiếu công lao của 3 loại thánh dược cùng 9 loại thần dược các thứ. Hắn trước nay đúng là chưa từng keo kiệt khi nướng thịt yêu thú đây. Hương thịt thơm ngon bay đi không biết bao xa cũng khiến cho không ít người âm thầm nhìn lại chỗ này thầm nuốt nước miếng một cái. Về phần nuốt nước miếng là vì thịt nướng thơm ngon hay là vì hành vi của thiên quân mấy người đáng sợ. Dĩ nhiên đem một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 yêu tộc như thế đem nướng lên. Cái này chính là đã không còn chỗ trống quay đầu. Mấy vị bí ẩn thiên kiêu này cùng Huyền Ưng thiên đế chỉ e sẽ khó thoát được một trận kịch chiến. Một canh giờ nướng thịt qua đi thì độc cô kiếm cũng xem như đã tẩy rửa xong. Học tập khống chế lực lượng một chút thì cũng đã quay trở lại chỗ đỉnh núi. Chỗ này tình lình nhiều thêm ra 2 người hắc bạch y phục. Cả 2 đều đem lên mặt nạ tương ứng với màu sắc y phục. Toàn bộ gương mặt chỉ lộ đôi mắt cùng miệng, ngoại trừ tu vi thả ra cũng chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 ra thì cái gì cũng không hiện ra. Dĩ nhiên là bảo trì bí ẩn vô cùng, ngoài đó ra còn có đống lớn như núi huyết nhục yêu thú đã được nướng lên thơm ngon vô cùng. Hắn thật không biết thiên quân phải giết bao nhiêu yêu thú mới có được bao nhiêu huyết nhục đem nướng. Ngươi đã trở lại rồi. Giới thiệu một chút, đây là thần quân cùng ma quân. Thiên quân hơi nhìn sang độc cô kiếm cười nhạt nói. Ngươi có thể xem như bọn hắn là bằng hữu của ta. Hắn có 2 cái phân thân số lượng người biết cũng không nhiều. Tạm thời cũng không cần để cho nhiều người biết. Dù sao thì đây cũng là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Càng ít người biết càng tốt. A hát, tại hạ độc cô kiếm ra mắt 2 vị. Độc cô kiếm nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc cúi đầu chắp tay nói. Thế gian có câu vật họp theo loài. Thiên quân nói 2 vị quái dị này là bằng hữu của hắn thì dĩ nhiên không phải kẻ bình thường rồi. Bản thân chưa chắc đã hơn được đối phương. Ha ha, ra mắt độc cô đạo hữu. Thần quân khẽ cười nhạt nói. Về phần ma quân chỉ hơi chút nhìn sang khẽ gật đầu. Dĩ nhiên là vô cùng kiệm lời. Xem ra cũng đã có quen biết. Được rồi, đến đây ngồi xuống đi. Trước khi đi vào hỗn nguyên đại chiến trường ta cần nói trước vài thứ. Thiên quân khẽ nhếch mép nói. Độc cô kiếm sau đó cũng liền đi đến ngồi xuống. Chỗ này 5 người liền ngồi thành vòng trước chỗ thịt nướng đang bốc mùi thơm nghi ngút. Bên cạnh còn có một bình rượu lớn. Đương nhiên là muốn vừa ăn thịt, uống rượu vừa nói chuyện. Trong lúc ngươi gọi ra dị tượng tiến hành đột phá thì có một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 gọi là Huyền Ưng Vương đột nhiên nhảy ra làm khó dễ. Ta liền để ám vũ đem làm thịt, cũng tiện thể cung cấp cho chúng ta một bữa thịt nướng miễn phí. Thiên quân lúc này mới xé ra một miếng thịt vừa ăn vừa nói. Có chút không xem cái kia Huyền Ưng Vương vào đâu. Độc cô kiếm vốn định cắt xuống một tảng thịt lớn nghe đến như vậy thì trợn mắt há mồm nhìn thiên quân. Trên trán mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Đại ca A Hát, người ta dù sao cũng là hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 được không? ngươi nói làm sao được như thế thuận tiện dễ dàng. Không cần nhìn ta với ánh mắt này. Tiếp đến đi vào Hỗn Nguyên đại chiến trường thì chuyện như này chắc chắn sẽ không hiếm. Ngươi không cần quá mức kinh ngạc. Thiên Quân lắc đầu nói. Phía sau tên này còn có một cái phụ thân gọi là Huyền Ưng Thiên Đế. Kẻ này là một vị hỗn độn cảnh chuyển sinh rất cường đại. Có lẽ tại lúc chúng ta đi vào Hỗn Nguyên đại chiến trường không lâu sẽ cùng hắn chém giết. Hực, Độc Cô Kiếm thân hình khẽ dùng một cái nhìn Thiên Quân. Bất quá khi thấy được người sau nói đến mà một chút cũng không có sợ hãi. Chính là Thần Quân, Ma Quân hai người cũng chỉ như nghe thấy gió thổi bên tai. Một chút phản ứng cũng không có thì thậm chí đã bắt đầu hoài nghi những gì mình nghe thấy. Người thiên phú rất cao. Thành tựu tương lai chắc chắn không phải chuyện đùa, bất quá nếu chỉ có như vậy ngươi còn không có khả năng đi cùng ta. Vì lẽ đó ta hôm nay liền đưa ngươi một hồi tạo hóa. Ngươi có thể đi đến bước nào thì phải xem ngươi tự mình phát triển rồi. Thiên Quân như không để ý đến phản ứng của Độc Cô Kiếm mà lại tiếp tục nhàn nhạt nói. Nói đoạn thì tay phải cũng nâng lên nắm chặt rồi lại buông ra. Một đoàn vạn thải lực lượng chậm chậm lưu chuyển trên tay hắn. Trong một sát na đó hắn vận chuyển vô cực chiến thiên kinh đến cực hạn. Dung hợp lực lượng tất cả trong một sát na đó đem diễn sinh ra kiếm thế đại viên mãn rồi tác ra một đoàn đưa ra ngoài cơ thể. Dĩ nhiên đây chính là kiếm đạo bản nguyên mà hắn nói với ám vũ lúc trước. Đây là, Độc Cô Kiếm đồng tử co rụt lại khẽ hô nhưng không biết nói làm sao nên lời. Đoàn lực lượng kia tỏa ra kiếm đạo lực lượng chỉ đến thế đại viên mãn những hắn lại cảm thấy bản thân kiếm vực sơ kỳ đỉnh phong cơ bản là không có khả năng so sánh, nếu đem ra va chạm thì hắn kiếm vực chắn chắn đi đầu tan vỡ. Ta gọi nó là kiếm đạo bản nguyên, Thiên Quân khẽ cười nói, như ngươi cũng thấy nó cũng chỉ đạt đến thế đại viên mãn cấp độ mà thôi. Ngươi lấy nó làm căn cơ. Tương lai đến được một bước nào thì chính là cơ duyên của ngươi rồi. Ngươi đem nó cho ta. Độc Cô Kiếm đồng tử co rụt lại không dám tin tưởng nói. Nói nhảm cái gì, ta đương nhiên là đem nó cho ngươi. Có thể để ngươi nhiều hơn lĩnh ngộ vài loại lực lượng. Tiền đồ chính là tại trong tay ngươi rồi. Thiên Quân lắc đầu chắc chắn nói. Tiếp đó đem đẩy về phía đan điền của Độc Cô Kiếm. Ngươi trước tiên đem nó dung hợp với bản nguyên của ngươi. Qua thời gian dài dung hợp cùng tẩm bổ ngươi sẽ thấy được biến đổi. Mà trong thời gian này ngươi chắc chắn sẽ cần đến rất nhiều lực lượng nên những huyết nhục này cố ăn nhiều một điểm. Phần này Độc Cô Kiếm ta cả đời không dám quên. Độc Cô Kiếm nghe vậy thì cũng không có nói nhảm cái gì nữa mà gật đầu nghiêm nghị cúi đầu nói. Tiếp đó đúng là đem kiếm đạo bản nguyên thu vào thể nội thế giới. Sau đó không lâu liền cũng mở mắt ra. Thế nào rồi? Thiên Quân khẽ mỉm cười hỏi. Chính là Thần Quân cùng Ma Quân. Ám Vũ cũng quay đầu nhìn lại đầy tò mò. Dĩ nhiên là cũng đều muốn xem Độc Cô Kiếm sau khi dung hợp kiếm đạo bản nguyên thì thể nội thế giới sẽ có biến hóa như thế nào. Nó đang cùng bản nguyên của ta hòa hợp. Ta cảm giác được thể nội thế giới đang chậm chậm biến lớn. Ta cần càng nhiều thêm lực lượng đến cung cấp cho nó. Độc Cô Kiếm mày hơi nhíu lại sau đó hai mắt liền sáng ngời nói. Chuyện này nhưng vô cùng tự nhiên mà đến. Biến hóa cơ bản là chưa từng nghe nói đến. Tất cả nhưng chỉ là do một đoàn bản nguyên của Thiên Quân mà thôi. Nghĩ đến đây hắn nhìn sang đống huyết nhục như núi trước mặt. Thiên Quân đây là đang chuẩn bị cho hắn sao? Hắc hắc, xem như không ngoài sở liệu. Người trước ăn thịt nướng. Sau đó đem cái này yêu hạch luyện hóa. Đi vào Hỗn Nguyên đại chiến trường sẽ để ngươi ngày ngày ăn hư vô cảnh huyết nhục lại cùng cường giả điên cuồng đánh giết. Ngươi chắc chắn sẽ có một thời kỳ tăng trưởng vượt bậc. Thiên Quân nghe vậy thì cười cười quái dị nói. Đồng thời với đó cũng ném ra yêu hạch của Huyền Ưng Vương. Bên trong năng lượng đúng là cuồng bạo vô cùng nhưng tin tưởng nó còn không ảnh hưởng được đến Độc Cô Kiếm. Chỉ có thể trở thành quân lương cho vị kiếm đạo thiên kiêu này nhanh chóng lớn lên mà thôi. Đa tạ, ta sẽ không khách khí. Độc Cô Kiếm được Thiên Quân xác định như thế thì nội tâm một mảnh nóng. Thiên Quân vậy mà đã sắp xếp cho hắn đầy đủ. Hắn nếu không thể cường đại lên thì đúng là quá phụ sự kỳ vọng của Thiên Quân rồi. Nội tâm âm thầm thề ngày sau chắc chắn sẽ không quên hôm nay Thiên Quân cho hắn. Sẽ phải trả lại gấp ngàn, gấp vạn lần, ăn đi thôi, nhanh một điểm chúng ta sẽ đi vào Hỗn Nguyên đại chiến trường. Thiên Quân lắc đầu nói, tiếp đó chính là một trận gió cuốn ăn uống, mà lúc này ăn nhiều nhất đã không phải Thiên Quân nữa. Hắn lực lượng thân thể đã bão hòa, ăn uống chỉ là hương hoa mà thôi, ăn nhiều nhất chính Độc Cô Kiếm, gần như bảy thành huyết nhục đều là hắn ăn, có thể đem nhiều như vậy huyết nhục của hư vô cảnh giai đoạn thứ ba yêu thú đại năng cho nuốt thì có thể thấy được Độc Cô Kiếm lúc này cần bao nhiều lực lượng, mà trong khi ăn uống, Thiên Quân tam thể cũng có chút âm thầm trao đổi, bọn hắn khi đi vào Hỗn Nguyên đại chiến trường sẽ làm như thế nào? Thiên Quân có được trí nhớ của mấy vị hỗn độn cảnh đương nhiên cũng biết được hoàn cảnh trong đó khá là rõ ràng. Trong đó hoàn cảnh là có thể giúp tu giả nhanh hơn một chút cô đọng tinh luyện ra hư vô chi lực nhưng cũng có phân ra những nơi khác nhau. Có những chỗ được xem như là động thiên phúc địa, có thể nâng cao tốc độ diễn sinh ra hư vô chi lực so với những chỗ khác nhiều hơn mấy phần. Thậm chí đạt đến gấp đôi, gấp ba. Thiên Quân đi vào Hỗn Nguyên đại chiến trường vừa để săn giết hỗn độn cảnh chuyển sinh cùng kế thừa giả cũng vừa là để tu luyện. Do đó sẽ không có khả năng tu luyện ở mấy chỗ tầm thường. Ngắn ngủi trao đổi xong thì bọn hắn cũng đã hướng đi trong Hỗn Nguyên đại chiến trường. Bắt đầu có lẽ phải nói về chủ nhân của những huyết nhục mà bọn hắn đang ăn này, Huyền Ưng Vương. Nếu không sai biệt thì khi bọn hắn đi vào Hỗn Nguyên đại chiến trường thì phụ thân của Huyền Ưng Vương sẽ tìm đến bọn hắn báo thù. Đến lúc Thiên Quân đương nhiên không có ý định buông tha đối phương. Chắc chắn sẽ đem giết chết cướp đoạt trung cực lực lượng bản nguyên. Đến lúc đó sẽ chiếm lấy địa bàn của Huyền Ưng Vương. Kẻ này thực lực kỳ cao như thế thì chỗ địa bàn kia chắc có lẽ cũng là một chỗ động thiên phúc địa đi. Đoạt lấy những này xong hắn hắc thủ cũng nên vươn ra ngoài chụp đến hỗn độn cảnh chuyển sinh của những kẻ địch của Hạo Thiên Thần Địa. Tỷ như Tu La Ma Tộc, Trường Thanh Thần Địa, Huyền Vân Vương Triều thậm chí là phía sau kẻ địch của hắn là Thần Môn. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tộc, Vạn Tu La, đem những kẻ này bắt giết thì hắn không sai biệt cũng nên tu đủ bát đại trung cực lực lượng rồi. Cái kia Huyền Ưng Thiên Đế còn không biết bản thân tính toán Thiên Quân mấy người thì đã bị Thiên Quân đem thành quân lương đến tính toán rồi. Kết cục tương lai như thế nào rất khó nói. Tạm thời chỉ tính toán những đó. Táng Thiên Chi Địa quái tai bị hắn bỏ ra sau đầu như không có biết đến. Thiên Quân tam thể lại tiếp tục ăn uống. Thịt chính là Huyền Ưng Vương. Rượu thì là một loại tên thanh anh tửu đem pha với lôi kiếp dịch. Có thể nói là vô cùng xa xỉ ăn uống, phù, giáo, bất quá khi bọn hắn ăn uống gần như hoàn tất thì đột nhiên xảy ra cuồng phong vô cùng mạnh mẽ mà kỳ quái. Tiếp đó một cái bóng đen che dợp trời xuất hiện, là điều loại yêu thú, kẻ đến từ phương xa kia khí tức khủng bố vô cùng. Một thân hung sát khí tức phả vào mặt khiến cho mấy người đang ăn uống cũng phải ngẩng đầu nhìn lại. Càng ngạc nhiên hơn đó là hắn giống như đang chạy đến đây. Không lẽ là kẻ bảo thù cho Huyền Ưng Vương chạy đến? Độc Cô Kiếm hơi chút nhíu mày lại nói. Hắn từ chỗ Thiên Quân nói đương nhiên đã nhìn ra được tiền căn hậu quả. Cái kia Huyền Ưng Thiên Đế tìm đến bọn hắn là chuyện sớm muộn mà thôi. Không ngờ được lại đến sớm như thế. Không phải, nếu hắn đến để báo thù thì không nghênh ngang như vậy được. Thiên Quân lắc đầu nói, ánh mắt nhưng lại nghiêm nghị lên rất nhiều nhìn cự điểu đang lao về phía này. Khí tức kia không những là bán bộ hỗn độn cảnh mà còn là loại kia đỉnh cấp bán bộ hỗn độn cảnh. Thực lực cao đến dọa người, nơi mà kẻ đó đi qua thì cuồng phong gào thét, những tu giả gần chỗ nó đi qua đều nhanh chân chạy mất dép thì đại khái đoán được đối phương hung danh cũng không phải chuyện đùa. Gờ du, gào. Phảng phất như là tiếng lệ khiếu, thế nhưng lại cũng giống như tiếng thú gầm, quái điểu chớp mắt đã đến phía trên đỉnh ngọn núi. Nó hình thể còn không có hiện ra thì một đôi cự trảo tỏa ra hàng mang kinh người cũng đã chụp xuống phía dưới chỗ thiên quân mấy người. Mà mục tiêu không phải mấy người bọn hắn, đó lại là chỗ thịt nướng còn sót lại chút ít kia. Muốn chết, Độc Cô Kiếm mày nhướng lên, cổ kiếm lập tức xuất hiện, dĩ nhiên là muốn chém đôi cự trảo kia, bất quá kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đã bị thiên quân cản lại. Nhìn sang thì thấy thiên quân khẽ cười lắc đầu rồi chỉ lên thiên không. Ngoàm, ngoàm, thiên không phía trên vang lên từng tiếng cắn nuốt, mà cự điểu kia cũng hiện ra hình thể trước mắt, nó sải cánh rộng không dưới 20 dặm, thân dài hơn 10 dặm. Thân thể to lớn đúng là đem chỗ đỉnh núi này cho che khuất. Càng làm cho người ta cảm thấy quái dị nhất chính là cự điểu này không có một cái đầu chim. Thay vào đó lại là một cái mặt người vô cùng lớn. Nó lúc này chính đáng như hổ đói ăn lấy chỗ thịt nướng bị nó kéo lên thiên không kia. Đây, đây là, Độc Cô Kiếm đồng tử co rụt lại kinh sợ không nói nên lời. Tay phải không tự chủ được nắm chặt cổ kiếm trên tay. Hắn mắt nhìn chằm chằm quái điểu trên thiên không. Thái cổ hung thú Ca Lâu La. Thiên quân khẽ cười nhạt nói. Tác giả, Đế Thanh, cách chương.